nhưng Tiêu Thần cũng không yếu. Hai người đến cùng ai so với ai còn ngông cuồng hơn. Cách chương.